Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131. Chương 1131. Chu Thiên Lạc Tinh trận. Tiểu Súc Sinh nhận lấy cái chết. Ngay tại Cố Sư Hoàng nói xong lời cuối cùng một cái chết chữ thời điểm, một đạo như là sư hống giống như thanh âm, đúng là từ trong miệng của hắn đột nhiên tuôn ra, trực tiếp hóa thành mắt trần có thể thấy đáng sợ sóng âm, đối với Chu Thần càn quét mà đi. Cái này nói tiếng sóng, chính là Cố Sư Hoàng dựa vào thành danh Thiên Sư Thần Quyết bên trong sóng âm bí kỹ. Xuất kỳ bất ý, uy lực cường hoành, thậm chí có thể chấn vỡ không gian. Bình thường địa chí tôn, bị luận này sóng âm bí kỹ đánh lén, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chấn động đến thần hồn điên đảo, máu thịt be bét. Chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là Chu Thần. Đối mặt lấy Cố Sư Hoàng sóng âm càn quét, Chu Thần nhướng mày, răng môi vừa mở, một đạo như là thần phạt lôi kiếp giống như nổ vang, đột nhiên tự trong miệng hét to mà ra. Cút! Một loáng sau, một vòng kim sắc sóng âm mang theo vô tận uy nghiêm cút lăn đi, cùng cái kia Cố Sư Hoàng sóng âm trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Vẻn vẹn một hơi thời gian, cái kia kim sắc sóng âm liền đánh tan Cố Sư Hoàng sóng âm bí kỹ. Như là tồi khô lạp hủ, trùng điệp đánh vào vội vàng không kịp chuẩn bị Cố Sư Hoàng trên lồng ngực. Phốc phốc, Cố Sư Hoàng chỉ cảm thấy bộ ngực của mình như là bị một con chân long đụng. Giây lát lồng ngực xương cốt phổi chính là tất cả đều vỡ nát. Một cỗ máu tươi phảng phất không cần tiền một dạng phun tới. Cả người hắn càng bị đánh bay mấy vạn trượng và sụp một ngọn núi. Tê, thấy cảnh này, phù đồ cổ tộc địa chí tôn nhóm lập tức hít sâu một hơi. Cùng Cố Sư Hoàng cùng vì địa chí tôn đại viên mãn Lương Tà Ngư cùng Lục Xà Lão Tổ càng là trợn mắt. Hốc mồm, đây chính là địa chí tôn đại viên mãn. Cự ly thiên chí tôn cũng không tính xa xôi cảnh giới. Tại người trẻ tuổi này trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Người trẻ tuổi này đến tột cùng tu vi gì? Chẳng lẽ lại là thiên chí tôn? Không, không có khả năng. Người trẻ tuổi kia cốt linh nhiều nhất không siêu 25. Cái tuổi này, cho dù là vị kia năm đại trong cổ tộc thiên phú đệ nhất Maha Thiên, cũng không có thiên chí tôn thực lực, mà bị Chu Thần dùng thiên tôn phong ấn cấm trong sơn động Thanh Diễn Tĩnh. Giờ phút này cũng tới gần cửa hang. Cách cái kia kim sắc trong suốt phong ấn, nhìn thấy màn này, Chu Thần, không cần ham chiến, ngươi đi mau, đi mau. Ố ao, cũng mặc kệ cách phong ấn Chu Thần phải chăng có thể nghe thấy. Thanh Diễn Tĩnh sắc mặt tái nhợt hô lớn nói, cho dù Chu Thần thực lực mạnh mẽ, chiếm ưu thế, thậm chí có thể đem trước mắt những này địa chí tôn toàn bộ đánh chết, có thể Thanh Diễn Tĩnh vẫn như cũ muốn để hắn rời đi. Trốn được càng xa càng tốt. Bởi vì, nàng thật sâu biết, phù đồ cổ tộc thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào. Mà lại, lần này muốn giết nàng, cũng không chỉ phù đồ cổ tộc. Oanh, một tiếng núi đá lăn xuống tiếng vang. Cả người là máu Cố Sư Hoàng từ một ngọn núi ở giữa chỗ chật vật thoát ra. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Chu Thần, sắc mặt hung tợn nói, khó trách chắc chắn Thanh Diễn Tĩnh, quả nhiên thật sự có tài, bất quá, ngươi lại thế nào có năng lực, cũng chỉ là một người. Lương Hộ Pháp, bày trận, tuân lệnh, nói một tiếng về sau. Lương Tả Ngư quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt rậm rạp nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi sợ là tìm sai địa phương. Lời còn chưa dứt, Lương Tả Ngư lạnh lẽo cười một tiếng, tay áo bỗng nhiên vung lên, nháy mắt sau đó, chỉ thấy dưới quyền bọn họ cái kia 7-8 vị thiên chí tôn thân hình giao thoa. riêng phần mình chiếm cứ phương vị. Sau đó, những này địa chí tôn trong tay tất cả đều nhiều hơn một cái hình bát giác cổ pháp trận bàn. Từng đạo linh quang liền từ trong tay bọn họ trận bàn bên trong phóng lên tận trời. Những này linh quang lẫn nhau giao hội, trong chớp mắt chính là tạo thành một tòa cự đại linh trận. Linh trận bao phủ xuống, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức liền biến thành u lam đêm tối. Khỏa khỏa tinh thần tô điểm trên đó, đây là Chu Thiên Lạc tinh trận. Trong sơn động, nhìn qua tòa kia bao phủ bầu trời to lớn linh trận, Thanh Diễn Tĩnh cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đột nhiên bị tức được tái mét. Cái kia trận pháp là nàng phát minh a. Lúc này, cái kia Lương Tà Ngư nhìn về phía Chu Thần, gương mặt bên trên lộ ra một vệt trêu tức nụ cười nói, tòa này linh trận chính là Sảnh Diễn Tĩnh tại 5 năm trước sáng tạo, bị liệt là ta phù đồ cổ tộc 5 đại hộ tộc trận pháp một trong. Chỉ là, có lẽ nàng làm sao cũng không nghĩ đến, tòa này linh trận vậy mà lại bị dùng tới đối phó bảo hộ nàng ngươi. A, giải thích xong, vậy liền động thủ đi. Chu Thần không chút phật lòng, chỉ là một cái trận pháp liền muốn thay đổi kết cục sao? Có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ha ha, tiểu tử cuồng vọng, cũng lười cùng ngươi cái này người chết lời thừa. Lương Tả Ngư không nói thêm lời, tay áo vung lên, chỉ thấy cái kia tòa cự đại linh trận nháy mắt vận chuyển. Sau một khắc, chỉ thấy 7-8 đạo ngân sắc tinh quang chính là gào thét mà xuống. Còn giống như thiên thạch đối với Chu Thần gào thét mà đến. Vì để tránh cho cùng khinh thường Cố Sư Hoàng rơi vào một dạng chật vật, Lương Tả Ngư vừa ra tay liền vận dụng Chu Thiên Tinh Lạc trận uy lực lớn nhất. Cẩn thận, trong sơn động Thanh Diễn Tĩnh thấy thế, lập tức quát lên, thân là này trận người sáng tạo, nàng tự nhiên biết cái này phương linh trận uy lực. Đối mặt cái này gào thét mà xuống sao băng, Chu Thần nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy mỉm cười ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhúc nhích. Làm sao, biết không địch lại, từ bỏ sao? Lương Tả Ngư nhìn thấy một màn này, lập tức mỉa mai lên tiếng. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cũng không để ý tới, hắn nhìn chăm chú lên cái kia từ trên trời giáng xuống đạo đạo sao băng. Một đôi tròng mắt lại đột nhiên biến thành mang theo u lam ngân sắc, kia là màu của ngôi sao. Vù vù, tinh thần giáng xuống, nhưng mà liền tại sắp đụng chạm lấy Chu Thần thời điểm, cái này 7-8 đạo tinh thần lại đột nhiên đình trệ giữa không trung, sau đó quỷ dị mãnh liệt cái phương hướng. Tại Lương Tà Ngư cùng Cố Sư Hoàng mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong, bay ngược mà đi. Nháy mắt liền đem tạo thành đại trận cái kia 7-8 vị địa chí tôn toàn bộ xóa bỏ. Biến cố bất thình lình để Cố Sư Hoàng mấy người nháy mắt kinh hãi muốn tuyệt, liền Thanh Diễn Tĩnh đều ngốc trệ. Ngươi, tiểu xúc sinh, ngươi làm cái quỷ gì? Cố Sư Hoàng sắc mặt hoảng sợ giận dữ hét. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắn mang tới địa chí tôn cường giả liền chết còn lại 3 người bọn hắn. Điều này có thể để cho hắn không sợ hãi. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì tà thuật? Chủ trì đại trận Lương Tà Ngư cũng cả kinh lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhìn trước mắt như là gặp sói con cừu nhỏ giống nhau run lẩy bẩy 3 người. Giống như cười mà không phải cười mà nói. Cũng xứng đáng các ngươi không may, lại dám điều động tinh thần chi lực vây công bản đế. Ở đây chư thiên vạn giới, tinh thần đấu số vốn là đều về bản đế trưởng quản. Lời còn chưa dứt, phạm vi 10 trong vòng vạn dặm sở hữu linh lực nháy mắt hội tụ ở Chu Thần trong cơ thể. Lập tức, một đảo vạn trượng cao lớn, ống ngấn rực rỡ kim sắc người khổng lồ, liền xuất hiện ở cái này giữa thiên địa. Cái này kim sắc người khổng lồ sau lưng, tinh không tràn ngập, vô tận tinh quang từ phía chân trời chiếu rọi mà xuống. tạo thành một tòa tinh thần vương tòa. Kim sắc người khổng lồ chậm rãi ngồi tại cái này tinh thần vương tòa phía trên. Chục triệu khỏa tinh đấu vây quanh hắn xoay tròn, tựa như hành tinh vây quanh thái dương. Tại hắn hai bên trái phải, kim ô cùng thỏ ngọc phân lập, phù tang cùng nguyệt quế chống lên. Một bộ từ tinh thần tạo thành mũ miệng bào phục, cũng ở đây kim sắc cự người thân thể nổi lên hiện. Cái này chính là chu thần giáng lâm đại thiên, tiếp xúc linh lực về sau, tại Bắc vực Ôn gia tu luyện ra được thiên tôn linh thể. Thiên đế pháp thân, thiên đế pháp thân, có thể nắm giữ chu thiên tinh thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.